Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Linh Quang Một Tránh. Cái kia trở về với ngươi là đi nơi nào a? Han Yu nghe được Eriri lời nói sau sửng sốt một chút, sợ chính mình hiểu nhầm rồi liền cẩn thận từng ly từng tí đến hướng đối phương chứng thực một chút. Đương nhiên là đi nhà ta. Eriri mặt mũi tràn đầy không thèm để ý phải nói. Cái này, thích hợp sao? Han Yu không biết đối phương muốn chính mình cùng với nàng trở về là làm gì. Hỏi lần nữa. Uy, người đừng nghĩ chút loạn thất bát tao a. Eriri nhìn xem Han Yu nghi thần nghi quỷ bộ dáng liền. Không vui, ta chỉ là muốn cho ngươi cùng ta trở về đem nhân vật thiết kế làm một chút. A, nha, ha ha ha. Ta muốn làm thế nào? Han Yu cảm thấy mình gần nhất cũng quả thật có chút quá nhạy cảm. Không có ý tứ đến cười cười sau hỏi. Người chỉ ít cho ta một chút nhân vật chủ yếu đại khái bề ngoài miêu tả a. Ta nghĩ đã ngươi đem cố sự kịch bản. Như vậy đối với nhân vật ở bên trong hẳn là cũng trong đầu có chút đại khái suy nghĩ đi. Đúng, thế, Han Yu đơn giản trả lời một chút. Nghĩ thầm nếu không phải mình bây giờ còn chưa có hội họa phương diện cường hóa. Chính mình cũng có thể trực tiếp đem nhân vật hình tượng cho Eriri vẽ ra tới. Vậy liền có thể, cái này mấy ngày ngươi trước tiên đem nhân vật chủ yếu hình tượng nói với ta một chút. Ta thử thiết kế ra được. Sau đó ngươi nhìn một chút phù không phù hợp trong lòng ngươi suy nghĩ. Có thể. Han Yu cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy không có gì vấn đề quá lớn. Đáp ứng Eriri. Bất quá sau đó liền nghĩ tới một cái khác thành viên, bất quá Kasumi Gaoka Utaha học tỷ đâu. Nữ nhân kia tạm thời còn cần không đến nàng. Đầu óc ngươi bên trong không phải nghĩ kỹ cố sự đại cương sao. Chính ngươi phân công một chút, đem nữ nhân kia cần phụ trách địa phương nói cho nàng. Để chính nàng trước chuẩn bị một chút, chờ chúng ta nhân vật thiết kế hoàn thành, cùng một chỗ bắt đầu làm việc đi. Nói xong Eriri liền bắt đầu đi ở phía trước, mang theo Han Yu hướng nhà mình đi. À, vậy được ta, đợi chút nữa ta cùng Utaha học tỷ liên lạc một chút đi. Nói xong Han Yu liền lấy ra điện thoại, chuẩn bị trước cùng Aoyama Nanami liên lạc một chút, sau đó lại thông báo một chút Kasumi Gaoka Utaha. Bất quá không đợi Han Yu bắt đầu gọi điện thoại, đột nhiên một người gọi lại Han Yu. Han Yu, a, Tomoya a. Han Yu thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện là Aki Tomoya, liền cao hứng cùng đối phương lên tiếng chào. Bất quá sau đó cảm giác phát giác bên cạnh mình Eriri có chút kỳ quái. Chỉ thấy Eriri cúi đầu, đứng tại Han Yu một bên, để Han Yu chặn Aki Tomoya ánh mắt. Người thế nào? Eriri, Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái. Liền hiếu kỳ phải hỏi nói. Không có gì, chỉ là bây giờ không phải là rất muốn gặp đến tên kia mà thôi. Eriri lầm bầm một chút sau liền không nói chuyện. Han Yu thấy thế, mặc dù không minh bạch vì cái gì, nhưng là dùng thân thể của mình chặn Eriri, chủ động tiến lên cùng Aki Tomoya bắt chuyện. Làm sao vậy? Đột nhiên gọi ta lại có chuyện gì không? Tomoya, hắc hắc. Chủ yếu vẫn là trò chơi sự tình. Aki Tomoya không có ý tứ đến sờ sờ đầu nói với Han Yu. Ngạch, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến Aki Tomoya nói lên trò chơi. Han Yu liền bị khơi gợi lên không tốt hồi ức. Sắc mặt cứng ngắc đến không biết nói cái gì cho phải. Trước đó Han Yu ngươi không phải nói sẽ nghĩ một chút trò chơi sáng ý. Sau đó chúng ta cùng một chỗ làm sao? Đây không phải quá khứ có một đoạn thời gian nha. Thế nào? Người nghĩ ra được không có a? Aki Tomoya một mặt mong đợi phải xem lấy Han Yu nói. Ai? Cái này. Chấm ngoặc kép. Han Yu từ lần trước qua loa một chút Aki Tomoya về sau. Căn bản không có đem cái này sự tình để ở trong lòng. Thấy đối phương hiện tại nhấc lên. Han Yu cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng là lại tránh không khỏi. Chỉ có thể kiên trì nói với Aki Tomoya. Còn đang suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Dạng này a. Chấm ngoặc kép. Aki Tomoya thấy thế trong nháy mắt biến thành phi thường thất lạc. Han Yu cảm thấy mình dạng này lắc lư nhân gia cũng có chút không đủ phúc hậu. Dù sao nhân gia cũng là bằng hữu của mình, còn giúp chính mình không ít việc. Thế là quyết định hơi cùng đối phương giải thích một chút. Cái kia ngươi cũng biết, của ta cái kia chỉ là một cái ngắn. Cho nên vì không cho độc giả quên mất ta, ta gần nhất một mực tại câu tứ mới. Liền không có quá nhiều tinh lực suy nghĩ những chuyện kia. Ta hiểu. Aki Tomoya nhẹ gật đầu. Còn có chút lòng đầy căm phẫn đến nói ra. Bạn học cùng lớp cũng vậy. Mỗi ngày đều quấn lấy Han Yu-kun. Căn bản chính là đang lãng phí Han Yu ngươi vọt tới cấu tứ sáng tác thời gian a. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Han Yu thấy đối phương nhắc lên cái này gốc dạ. Cũng là âu sầu trong lòng. Từ khi mọi người biết thân phận của mình về sau, luôn luôn tại sau khi học xong thời gian tìm đến mình đáp lời. Chính mình cũng bởi vì tất cả mọi người là đồng học không có ý tứ không để ý bọn hắn. Chính mình cùng Kato Megumi ở trường học không thể trò chuyện mấy câu cũng cùng cái này có quan. Hệ rất lớn, đây vẫn chỉ là trong trường học, mọi người coi như khắc chế. Nếu là đi địa phương khác, Han Yu càng thêm không dám tưởng tượng. Dù sao mình hiện tại ảnh chụp đã tại trên internet truyền khắp. Han Yu sợ đi một số người nhiều địa phương bị fan hâm mộ hỗn loạn. Sau đó Tế Thiên vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu không khỏi có chút hâm mộ Kato Megumi nhỏ trong suốt quầng sáng. Đột nhiên Han Yu trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới chính mình tựa hồ còn có một cái tăng lên Kato Megumi tồn tại cảm, để nàng trở thành nhân vật chính nhiệm vụ. Thế là Han Yu nói với Aki Tomoya một tiếng về sau, bắt đầu cùng hệ thống trao đổi. Hệ thống, ta nhớ được ta có cái cùng Kato Megumi có liên quan nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ, tăng lên Kato Megumi tồn tại cảm, để nàng trở thành chói mắt nhất nhân vật chính. Nhiệm vụ ban thưởng, Kato Megumi nhỏ trong suốt quầng sáng, trừ phi là túc chủ tán thành người. Những người khác dù cho túc chủ đứng tại trước mặt, cũng biết dưới ý thức xem nhẹ túc chủ tồn tại. Lập tức Han Yu hai tay hợp lại biết mình nên làm như thế nào. Một phương diện, dựa theo lần trước Kasumi Gaoka Utaha chỗ phân tích như thế. Gần nhất Kato Megumi cùng chính mình náo mâu thuẫn hẳn là cùng cái này để nàng trở thành nhân vật. Chính sự tình có liên quan. Như vậy mình có thể nhờ vào đó cùng đối phương lại câu thông một chút. Han Yu nghĩ như vậy, dứt khoát liền lấy Kato Megumi vì nhân vật chính làm một trò chơi tốt rồi. Tức giải quyết Kato Megumi vấn đề, cũng có thể hoàn thành Aki Tomoya ý nghĩ. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Một phương diện khác, mình bây giờ xác thực rất cần nhiệm vụ kia ban thưởng. Mình bây giờ sợ đụng phải không lý trí fan hâm mộ. Cho nên cũng không dám cách mình ở lại cái này quen thuộc địa phương quá xa. Có cái này nhỏ trong suốt quầng sáng, chính mình liền không sợ fan hâm mộ, coi như vẫn là cùng hiện tại đồng dạng trạch, không thế nào đi xa nhà, nhưng là trong lòng cũng yên tâm a. Nghĩ như vậy, Han Yu hưng phấn đến đè xuống Aki Tomoya bả vai nói ra. A, Tomoya, ta có chủ ý, thật sao? Bị Han Yu kiểu nói này, Aki Tomoya cũng hưng phấn. Mà một bên Eriri gặp Han Yu cùng Aki Tomoya càng trò chuyện càng này, có chút nhịn không được đá Han Yu một chút, muốn cho hắn tranh thủ thời gian xong việc rời đi. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là một cái bước đầu ý nghĩ, không phải rất hoàn thiện. Chấm ngoặc kép, Han Yu bị Eriri một đá, lập tức cũng khôi phục tỉnh táo. Biết hiện tại khoảng thời gian này chính mình không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đến làm loại chuyện này, mà lại ta hiện tại còn có rất nhiều chuyện muốn. Cho nên cái này tạm thời trước thả một chút đi. Ta đáp ứng ngươi, bận bịu tốt rồi tìm ngươi cùng một chỗ làm trò chơi. Tốt, Han Yu, ta chờ ngươi. Aki Tomoya cũng không phải hung hăng càn quấy người. Mặc dù có chút không kịp chờ đợi đến muốn làm trò chơi, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại chính mình nôn nóng trái tim. Đồng thời vừa rồi Eriri đá Han Yu động tác, cũng làm cho Aki Tomoya chú ý tới Han Yu sau lưng còn có một người.